cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 61, chúc anh may mắn xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cậu có dịp qua tiệm sửa xe của xin chơi rồi nè à? Không phải qua mà là bắt cóc ấy. Đáng lẽ ngày hôm nay của cậu rất bình yên, nếu không có thằng cha mách dịch Wakasa đó. Sau khi đi học cậu rất ngoan ngoãn chạy một vòng khu phố để chơi thì bất ngờ gặp Wakasa ở công viên đang ăn khoai lang. Lèn lèn quay đâu muốn bỏ đi thì đã có một lực nào đó nhấc bỗng cậu lên khỏi mặt đất và kéo cậu qua tiệm của xin để chơi. Khỏi nói cũng biết Wakasa rồi. Bị dinh đi như chóa mà Takemichi sa mạc lờ không biết nói gì hết. Nhìn bản thân treo lủng lẳng một bên tay của Wakasa mà cầu mong ông bà tổ tiên, bốn hướng tám phương độ mình cho không bị rớt khỏi tay của Wakasa. Nếu nói không sợ là nói dối mà nói sợ thì lại nhục mặt nam tử Hán. Như trường hợp này cậu không làm tử Hán đâu, vì có mà lỡ rớt thì cậu nước đi xây lại cái mặt luôn đấy. Đã bắt cóc thì cho tôi ngồi đàng hoàng đi, không chịu đâu bế tôi bên tay còn tay kia lái xe. Đã mang tiếng bắt cóc rồi sợ cái quần đùi gì nữa, ít nhất cũng cho tôi người phía sau chứ, tôi bị treo như vậy cũng biết ngại chứ, à mà mặt tôi hơi chai với bọn bất lương này rồi nên nói ngại cho vui miệng đấy. Are you surprised? Hà mày bắt cóc đéo xem ngày rồi. Wakasa vừa dừng xe tại tiệm của Shin đã thấy bóng dáng của ba người bạn quen thuộc không tính Shin vào. Techomi và Senju rồi vui vẻ chào mừng người bạn của mình như đéo phải Wakasa mà là Takemichi. Hai người đó cướp cậu trắng trợn từ tay Wakasa qua tay mình mà hôn chụt chụt vào má cậu. Cảm ơn Chúa đã ban cho con một thiên thần. Techomi nói, bố mày vừa với bắt xe, à không mới đem về đấy, Chúa cái đầu mày. Rõ ràng là công của tao mà mày cảm ơn người khác bạn bè như cái nùi rẻ. Alo cảnh sát hả, có bắt cóc trẻ em? Xin móc điện thoại ra nói nhỏ. Tao đánh chết con chim mày giờ. Wakasa hét lên, điều đã làm việc xấu rồi còn khai báo nữa. Không sợ đồn cảnh sát, chỉ sợ thằng bạn ngu đi khai báo. Kizo người con trai tội nghiệp phải chứng kiến một màn phát cơm chó ngập mồm từ các bạn và tổng trưởng của mình. Những con người pha làm sao hiểu được những niềm vui khi ở với người mình thích là như thế lao. Kizo dù có lực lượng đô con thì cũng bỏ đi vì tủi thân một cách mắc level luôn. Đã pha còn nhìn chúng nó tình tứ, thà ta đi chơi một mình còn sướng hơn. T.G. Tôi cũng pha mà viết chuyện tình cảm, nhiều lúc tôi cũng tủi thân vờ lờ ra. Senju đang hít hà mùi của người mình yêu thì có một gọi từ băng mình nên phải đi xem. Đã nói là băng mình cũng phải xách hai thằng cha già này đi chứ, để nó ở lại nó hốt vợ mình rồi sao, đã là tình địch thì đâu ai coi trọng anh em nữa. Vậy nên trong tiệm chỉ còn mỗi Shin và Takemichi thôi nên anh dễ hành động. Anh từ từ đóng cửa tiệm rồi lại gần cậu. Takemichi em thích ai nhất? Một câu hỏi khá hóc búa. Em không biết Miki, Reiken, Sanju, Hanma, hay Kisaki nữa, như ai em cũng thích mà nói thích nhất thì chắc đám Akun. Hề còn anh thì sao? Shin cảm thấy cậu không hề nhắc đến anh liền hỏi. Chính anh là tai họa và đau khổ của tôi mà. Cậu bất giác nói nhỏ. Hà gì, anh không nghe rõ liền hỏi lại, như cậu chỉ lắc đầu không có gì. Em cũng thích anh mà. Một nụ cười tỏa nắng đã làm cho anh đơ vài giây. À hát cương rồi, Takemichi, anh bất ngờ nắm lấy tay cậu rồi kéo lại gần mình. Ôm chầm lấy cậu một cách kỳ lạ, cho anh hôn một cái nhé. Không nghe được câu trả lời, anh tự cho sự im lặng là đồng ý và đem đôi môi hồng đào của cậu lên hôn. Anh cảm nhận được trong miệng cậu như có một chất ngọt thu hút cái lưỡi của anh vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khái điều bên trong mọi ngóc ngách, như thể nói gần chất ngọt này chỉ có mình anh được thưởng thức. Một sợi chỉ bạc được kéo ra từ miệng cậu, mặt anh đỏ bừng như hứng tình nói. Cho anh làm NS, anh hai, chấm chấm, Miki tự nhiên lù lù sau lưng Shin mà gọi nhẹ, như cậu nhìn khuôn mặt đen xì ấy thì chắc là chuyện không vui vẻ gì đâu. Chúng ta cần nói chuyện, Izana cũng vậy, không biết Miki lấy sợi dây thần từ đâu ra mà chồng vào cổ Shin mà kéo đi. Cậu từ cơ hội đó trốn về. Takemichi, cậu biết thế nào hai đứa đó khi giải quyết xong cũng đéo tha cho cậu đâu. Chúc anh bình an, toàn thân trở về. Cách chương.